Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, lộ hết ra sự sắc bén. 2. Cái này đều là một năm trước, đã tiến vào Thanh Vân tổng bảng vị trí thứ 60 nhân vật. Thế công nhận tương lai thiên trụ, mọi người ở trong, chỉ có Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, ở thời gian bí cảnh. Chỉ cần đối thủ tu vị không vào ngũ phẩm, hắn tự tin đều có thể chiến thắng. Tu vị tiến vào ngũ phẩm, hắn cũng có thể cùng Bạch Tiểu Chiêu liên thủ, cùng đối phương đọ sức. Lúc này Thiết Trầm Chu cũng trông thấy trong đám người Sở Hy Thanh cùng Sở Mính. Ánh mắt của hắn sáng ngời, không nghĩ đến đây, vẫn có thể gặp được hai con cá lớn. Huyết Bức Sơn Thiết Trầm Chu 19 tuổi, một tấm mặt vuông có lăng có xương. Khung xương rộng lớn, thoạt nhìn như là hào phóng đại hán. Có thể Thiết Trầm Chu ánh mắt lại thoáng hiện xảo trá cùng khôn khéo. Hắn quét Vô Tướng Thần Tông mọi người một chút, sau đó khóe môi dương lên. Vân huynh, hôm nay kết cục, chúng ta đều có thể liên thủ thử một lần. Bất kể là cái này hai phân thần tâm nấm, vẫn là vãng sinh thiên cùng sát sinh lâu treo giải thưởng, chúng ta đều có thể chia đều. Chỉ cần giết chết hai người này, người ta hai nhà tiền lời đều có thể cao tới ngàn vạn. Chúng ta cần gì lẫn nhau tranh chấp? Vô Thượng Huyền Tông Vân Thiên Ca thì lại híp híp mắt. Sau đó tay đè kiếm, hơi gật đầu, có thể lấy thử một lần. Vô Thượng Huyền Tông cùng Vô Tướng Thần Tông, đều là chính đạo nhất phẩm tông phái. Lẫn nhau vẫn có một điểm đèn nhang tình cảm, đặc biệt là đang đối kháng ma môn thời điểm. Song phương đều sẽ hiểu ngầm liên thủ. Bất quá lần này vãng sinh thiên cùng sát sinh lâu treo giải thưởng cao như thế, đủ khiến hắn đánh vỡ thành quy. Dù là sau đó bị môn quy trừng phạt, bị Vô Tướng Thần Tông nhằm vào, Vân Thiên Ca cũng đồng ý chịu đựng. Sở Mính mặt cũng một mảnh trắng bệch, cầm kiếm tay nổi gân xanh. Nàng biết chiến đấu lại lần nữa bắt đầu, mình nhất định là những thứ này người tất muốn giết chi hàng đầu mục tiêu. Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu hai người cũng trầm lạnh mặt. Hai người đao kiếm kết hợp, trước tiên liền bảo hộ ở Sở Mính trước người. Vương Hy Trúc sắc mặt trầm lạnh, kiếm trận, Sở sư muội, chuyện không thể làm, cái này bốn phía cường địch mơ ước, chúng ta như tư tán chạy trốn, khó có sinh cơ, chẳng bằng ôm đoàn thủ vững. Vừa đánh vừa lui, Lý sư đệ, người đi phá hủy cái này hai cây thần tâm nấm, lại thả cái pháo hoa, muốn cỡ lớn, hướng về chu vi 300 dặm bên trong đồng môn cùng thiên hoang bất lão thành đệ tử cầu viện. Bọn họ, đều là biết tự thân cân lượng người, cái này hai phân thần tâm nấm hiển nhiên là không lấy được tay. Vậy thì dứt khoát không muốn, không thể vì cái này chỉ là hai phân bí dược vọng đưa tính mạng. Liên lụy đồng môn, trước mắt nhiệm vụ hàng đầu là hộ tống Sở Mính cùng Sở Hy Thanh hai người từ đây bình yên thoát thân. Mọi người ở trong, một cái thân hình thon gầy như trúc thanh niên, lúc này một kiếm hướng về một cây thần tâm nấm bổ tới. Chỉ là hắn kiếm vừa mới chém ra một nửa, liền bị một cái bóng người màu đen ngăn trở. Người này càng trực tiếp từ cây cối bên trong xông ra. Hắn dùng chính là một đôi kỳ môn binh khí Nguyệt Nha đao. Không chỉ đánh chặn lại rồi thanh niên kiếm, đồng thời một đạo ác liệt ánh đao phản tước. Nếu như không phải cái kia thon gầy thanh niên lùi đến nhanh, hầu như liền bị người này một đao chặt xuống đầu. Theo người này động thủ, còn lại Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông đông đảo đệ tử cũng hướng trước sống tới, dồn dập dương ra thân pháp hướng về trước nhào tới. Sở Hy Thanh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về mọi người phía trước đến đón. Nơi đây trừ hắn ra, ai đều chống không được Thiết Trầm Chu cùng Vân Thiên Ca. Cũng chống không được cái này hơn 70 người xuất từ hai đại nhất phẩm tông môn đệ tử tinh anh. Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu sắc mặt trắng bệch, lại là bước tiến trầm ổn lui về phía sau. Hai người cực lực bạo phát khí huyết, lấy ánh đao kiếm thế phong tỏa phía trước mấy trượng phạm vi nơi, khiến cho kẻ địch phía trước không cách nào tới gần đến ba trượng nơi. Còn lại Vô Tướng Thần Tông đệ tử cũng làm thành một cái hình tròn, sắp xếp ở Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu sau lưng. Bước tiến của bọn họ chỉnh tề, ung dung không vội, đâm ra kiếm quang sắp xếp như tướng. Không thể nói là hòa hợp hoàn mỹ, không hề kẽ hở, lại phi thường hiểu ngầm. Vương Hy Trúc lo lắng Sở Mính cùng Sở Hy Thanh hai người sợ sệt. Hai vị sư đệ sư muội yên tâm, chúng ta vô tướng thần tông, vô tướng kiếm trận, phòng ngự số 1. Chúng ta những người này hợp lực, ít nhất có thể kiên trì một khắc thời gian, chờ đồng môn cứu viện. Hai người ngươi mới vào bản môn, không thông kiếm trận, có thể ở tại kiếm trận trung ương, vì chúng ta cha làm bổ khuyết, tiếp ứng bốn phương. Sở Mính lại tê cả da đầu. Cái này nháy mắt, nàng đã cảm ứng được nơi đây hơn trăm đạo thần niệm đưa nàng vững vàng khóa lại. Không chỉ là Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông những thứ này người. Chu vi rừng rậm ở trong, cũng không có thiếu người dùng mang đầy sát ý ánh mắt dòm ngó nàng. Sở Mính nghĩ ngợi nói chính mình làm sao có khả năng yên tâm được. Nơi này chỉ là Thanh Vân Tổng bảng vị trí thứ 60 đỉnh cấp cao thủ. Thì có 11-12 người. Vô tướng kiếm trận là vang danh thiên hạ. Nhưng bọn họ cái này chỉ là 18 người. Là dù như thế nào đều không thủ được. Sở Mính không chút do dự, bóp nát trong tay một quả ngọc phù. Chúng ta đi. Nàng cùng mình hai cái đạo thị đều hóa thành màu xanh linh quang, hướng về xa xa thoáng hiện cực nhanh. Trong nháy mắt liền lướt ra khỏi 10 dặm xa, thoát ra vòng vây. Vương Hy Trúc trước tiên liền lòng sinh cảm ứng, sau đó sắc mặt trắng bệch. Sở Mính ba người cái này vừa đi, liền đi ba cái lục phẩm thượng. Cái này nháy mắt, nàng không khỏi nghĩ muốn chửi má nó. Nữ nhân này, trốn cái gì trốn? Nàng vốn là có hoàn toàn chắc chắn, có thể bảo vệ Sở Mính không việc gì. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, kiên trì một khắc thời gian đều là thiếu. Hai khắc cũng không có vấn đề gì, đủ để chống được trong môn phái hai vị thiên trụ cấp đại cao thủ đến. Mà lại, huyết nhai thánh truyền, việc quan hệ tông môn hưng suy. Trong lòng nàng kỳ thực có chuẩn bị, dù là đánh lên cái mạng này cũng không thể để cho Sở Mính có chuyện. Sở Mính ba người cái này vừa đi, xác thực là chuyển nguy thành an, thành công thoát hiểm, lại đem bọn họ những thứ này người rơi vào đến tuyệt địa. Sở Hy Thanh cũng là một trận sững sờ. Ba người này là dở trò quỷ gì? Trước mắt cục diện, còn không dùng gấp gáp như vậy bỏ chạy chứ? Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu hai người đao kiếm cùng đánh, uy lực cực mạnh. Lúc này bọn họ toàn lực bạo phát, chiến lực sẽ cùng tại hai cái ngũ phẩm thượng võ tu. Những kia đồng môn sắp xếp ra kiếm trận càng là cực kỳ nghiêm chỉnh. Không hổ là tông môn chọn tuyển nhập thời gian bí cảnh rèn luyện đệ tử tinh anh. Đều là 1000 chọn một hảo thủ. Cái này đội hình, dù là đem hắn Sở Hy Thanh bài trừ ở bên ngoài, đều có thể thử nghiệm cố thủ. Kết quả nữ nhân này lại chạy trốn. Tạp chủng, Thiết Trầm Chu nhìn Sở Mính ba người hóa thành màu xanh linh quang, hướng về xa xa cấp tốc trôi qua. Lại là giận không nhịn nổi. Chờ mắt nhìn con cá lớn này trốn đi, để Thiết Trầm Chu đau lòng như cắt. Đối với hắn mà nói, Sở Mính đầu người hiện tại chính là đỉnh cấp nhất đạo duyên. Bất quá hắn lập tức vẻ mặt hơi động, hướng về một hướng khác nhìn sang. Sở Mính tuy rằng đi rồi, Sở Hy Thanh lại còn ở. Hắn không những không có thoát đi, lúc này ngược lại hướng về hắn cùng Vân Thiên Ca hai người tới đón. Thiết Trầm Chu trong mắt không khỏi thoáng hiện một vệt sáng loáng. Cá lớn ăn không được, ăn một con cá nhỏ cũng không sai. Người này ở sát sinh lâu treo giải thưởng, có người nói đã đạt hơn 400 vạn lạng, còn có 3 phân tứ phẩm bí dược. Vương Hy Trúc cũng chú ý tới Sở Hy Thanh bóng người. Nàng lúc này mày liễu cau mày một cái. Sở sư đệ, ngươi qua bên kia làm cái gì? Mau lui lại nhập kiếm trận. Thiết Trầm Chu lại thấy buồn cười. Hắn thân thể mang ra một đoàn đoàn huyết sắc tàn ảnh, lấy người thường mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, lắc mình đến Sở Hy Thanh bên cạnh người. Nghĩ lùi, chậm, hắn vừa ra tay, liền tất đem hết toàn lực. Bên hông một cái dài 4 thước trực đao, đã rút ra đem gần một nửa. Chỉ đợi ra khỏi vỏ thời khắc, quét ngang tất cả. mà chu vi tất cả mọi người cũng không khỏi lấy ánh mắt thương hại nhìn về phía Sở Hy Thanh. Theo sát ở phía sau Vân Thiên Ca càng là nhíu chặt lông mày. Hắn chậm hai bước, nếu như Sở Hy Thanh chết vào Thiết Trầm Chu tay, không biết người này liệu sẽ tin tưởng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá nhưng vào lúc này, tất cả mọi người chỉ nghe sặc một tiếng vang lên. Trông thấy trong hư không một đạo ngọc bạch ánh đao lao qua. Thiết Trầm Chu lại là không giống cảm thấy. Hắn trông thấy một đạo vượt qua hắn tầm nhìn cực hạn bạch quang hướng về chính mình chém tới. Thần niệm cũng không cách nào bắt giữ. Sở Hy Thanh đao nhanh dĩ nhiên xa nhanh hơn hắn. Ít nhất nhanh 3/4. Tiếp cận gấp đôi. Mà lại ánh đao kia khó lường. Quả thực là vô hình vô tượng. Vô thanh vô sắc. Vô thủy vô chung. Vô biên vô hạn. Không thể chỉ tên. Không thể dự đoán. Bồng. Thiết Trầm Chu đầu người đoạn rơi xuống. Sau đó thân thể hắn cùng đầu người đều ở Sở Hy Thanh đao khí trùng kích vào hóa thành xương máu phun. Sở Hy Thanh lại xem cũng không xem người này một chút. Thân hình tiếp tục thuấn thiểm hướng về trước. Như khói như xương. Đây là cái gì tạp chủng phế vật. Cũng dám đem Sở Mỗ coi là bàn bên trong đồ ăn. Cái này nháy mắt. Mấy trượng ở ngoài Vân Thiên Ca. Chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng trán. Hắn tận mắt toàn Sở Hy Thanh cái kia một đao. Cũng là ngoài ngạch sợ hãi, sợ sệt. Vân Thiên Ca biết mình nhất định không ngăn được. Không ngăn được cái này không thể dự đoán. Quỷ dị khó lường đao pháp. Trong cơ thể hắn một luồng nguyên lực nổ tung. Dĩ nhiên đang toàn lực xông về phía trước đâm tình huống xuống dừng lại bóng người. Đồng thời lấy cực hạn tốc độ lui về phía sau nhanh chóng thối lui. Bất quá Vân Thiên Ca động tác này. Lại đem phía sau hắn đuổi theo 8 người đều bại lộ đến Sở Hy Thanh trước người. Những thứ này người. Cũng đều là Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông tinh anh trong tinh anh. Huyết mạch thiên phú cùng võ đạo đều vô hạn tiếp cận với thiên trụ. Thần sắc của bọn họ đều khiếp sợ không thôi. Vạn phần bất ngờ. Khiếp sợ tại Thiết Trầm Chu đột ngột đột tử. Vân Thiên Ca liều mạng chạy trốn. Nhưng mà Sở Hy Thanh tốc độ quá nhanh. Đợi đến bọn họ phản ứng lại thời điểm. Sở Hy Thanh đã đi tới trước người bọn họ. Giết. 8 người đều không chút do dự. Từng cái toàn lực ra tay. Dùng bọn họ cực hạn chiêu pháp. Hướng phía trước cái kia như khói như xương bóng người đánh chém. Duy là do thân pháp của bọn họ tốc độ không giống. Vị trí trước sau có khác biệt. Không thể hình thành hoàn mỹ cùng đánh. Sở Hy Thanh lập tức phân ra không hề sợ. Từ bọn họ ở giữa qua lại mà vào. Bồng. Đồng dạng là màu trắng ngọc ánh đao thoáng hiện. Thành thạo điêu luyện qua lại ở những binh khí kia trong lúc đó. Cái này trước sau vang lên mấy tiếng vang trầm dường như một tiếng. Đầy đủ 5 viên đầu quẳng mà lên. Lại ở Sở Hy Thanh toàn lực phun trào đao khí oanh kích xuống chấn động làm bột phấn. Hóa thành xương máu 4 phía tung bay. Còn có 3 người bị hắn đoạn đi tới cánh tay. 3 người này đều sắc mặt sợ hãi không dám tin tưởng. Đều mắt nhìn mình đứt tay tung bay mà lên. Sở Hy Thanh bóng người. Thì lại tiếp tục như mờ ảo bất định xương khói giống như truy kích Vân Thiên Ca. Cực chiêu sao yên Vân Thiên Túng. Hắn trong nháy mắt liền vượt qua 10 trượng cự ly. Một đao hướng về Vân Thiên Ca phía sau lưng chém xuống. Chém. Bất luận người nào nhìn chằm chằm hắn đầu người. Đều phải làm tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Vân Thiên Ca thì lại con ngươi co rút lại. Cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng xung kích tâm linh. Hắn gầm lên giận dữ. Giấu tại trong mi tâm một cái mệnh ký tự ấn bỗng nhiên nổ tung. Vân Thiên Ca một thân máu thịt. Dĩ nhiên ở Sở Hy Thanh đao đến trước. Nổ tung vô số máu thịt vụn. Lại đánh tan ra từng sợi huyết khí. Ở một loại nào đó sức mạnh thần bí dẫn dắt xuống. Hướng về xa xa cực nhanh mà đi. Cũng là ở Vân Thiên Ca rời đi lúc. Số lượng hàng trăm bé nhỏ nỏ tên. Còn có vô số ám khí. Hướng về Sở Hy Thanh bay bắn tới. Cái kia đều là Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông đông đảo đệ tử bắn ra ám khí. Ở Thiết Trầm Chu bị chặt đầu thời điểm, bọn họ đã cảm giác được tình hình không ổn. Bản năng ý đồ dùng ám khí kiềm chế Sở Hy Thanh. bọn họ lại mãi đến tận 8 người kia bị Sở Hy Thanh trong nháy mắt chém giết đánh tan thời điểm, mới miễn cưỡng bắt giữ lấy Sở Hy Thanh bóng người, làm ra dự phán. Mãi đến tận Vân Thiên Ca lấy bí pháp ở Sở Hy Thanh dưới đao bỏ chạy, ám khí của bọn họ mới lững thững đến muộn oanh kích mà tới. Sở Hy Thanh không chút hoang mang, đao thế đột biến, quanh người càng hiện ra vài đạo như gương sáng giống như ánh sáng, phản xạ bốn phía tất cả, cực chiêu sao hồi quang phản chiếu, những ám khí kia càng bị hắn đón đỡ chống đỡ 3/10, tránh ra 3/10, còn có đem gần 4 thành đều bị hắn đao thế phản xạ trở lại. Làm cho cái kia hơn 60 người bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng kêu rên. Lúc này Sở Hy Thanh sau lưng càng hiện ra một con cực lớn nhai tí cự thú, đầu rồng thân sai, miệng hàm chiến đao, nó thấp bạc thân thể, phát ra lôi giống như chấn động hống. Sở Hy Thanh nhai tí đao ý, trong nháy mắt rút lên tới tầng 11, càng ở chỗ này hơn 100 vị 6/7 phẩm võ tu địch ý dưới sự kích thích, xung kích cực hạn cảnh giới. Giết! Theo Sở Hy Thanh sau đầu, cửu thiên niệm luân cấp tốc chuyển động. Hắn mạnh mẽ niệm lực hỗn hợp đao ý toàn lực bạo phát. Ở đây Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông đông đảo đệ tử, càng đều ở trong chớp nhoáng này miệng phun máu tươi, nửa quỳ trên đất. Bọn họ chỉ cảm thấy một luồng sắc bén vô cùng đao ý chém rơi vào đầu óc nơi sâu xa, để bọn họ thần hồn gần như phá nát. Ý niệm hoàn toàn đình trệ, không tự chủ thần phục với cái này phảng phất vô cùng vô tận đao uy đao ý phía dưới. Mà mặc dù ẩn trong bóng tối những người kia, cũng có đem gần khoảng 3/10 miệng mũi chảy máu. Lúc này Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu hai người, còn có phía sau bọn họ Vô Tướng Thần Tông chúng đệ tử nhìn tình cảnh này. Nhìn thi triển Bạch Hổ hai cánh, tay cầm Ngọc Khuê Kim Nhiệt Đao, phù tại một trượng không trung Sở Hy Thanh, chỉ cảm thấy là tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, bọn họ cả người da thịt đều nổi lên nổi da gà. Ánh mắt mờ mịt, không hề tiêu cự, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng là đang nằm mơ. Thiết Trầm Chu lại bị Sở Hy Thanh một đao chém. Vân Thiên Ca ở Sở sư đệ trước mặt, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. 8 tên thực đủ sức để cùng Thanh Vân tổng bảng người thứ 60 sánh vai. Có tiếp cận thiên kiêu cấp thực lực lục phẩm thượng cao thủ, lại không có thể ngăn ở lại Sở Hy Thanh một cái hô hấp. Hơn 100 tên võ tu đều ở Sở Hy Thanh đao ý trùng kích vào trọng thương nguyên thần. Cái này là cái gì loại hoang đường không kê mộng đẹp? Cỡ nào hoang đường tuyệt luân ảo giác? Cũng vào đúng lúc này, cách xa ở Vô Tướng Thần Sơn Đạo Nhất Điện Tông chủ Lý Trường Sinh sắc mặt đỏ lên. Hắn đôi tay chăm chú nắm chặt hai bên tay vịn, hầu như đem bóp nát. Hết chương.